Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 47. Đến phái xuất sở, Quân Nghiên trực tiếp bị mang vào phòng thẩm vấn. Có đeo kính nữ cảnh quan thủ nàng. Hỏi, trước ngồi xuống tự giới thiệu Quân Nghiên. Các ngươi điều tra tư liệu thượng có ghi, nữ cảnh đổi vung cảnh côn. Nói, nghiêm túc điểm mà ni Quân Nghiên. Vương Quân Nghiên, 21 tuổi, ký Nam Đại học quản lý doanh nghiệp hệ học sinh. Phụ thân là Vương Triều. Hiện tại nhậm chức thẩm kế cục kế toán chủ quản. Mẫu thân là thành phố S phái xuất sở hình cảnh. Xin hỏi cảnh quan đại nhân, ta phạm vào tội gì? Quân Nghiên theo như lời cùng nữ cảnh quan tra được không kém. Nếu thật là một cái như thế bình thường nhân, thượng cấp lãnh đạo sẽ không phá lệ coi trọng. Nàng lại hỏi, ngươi có phải không phải gần nhất cùng vài người cùng nhau kết phường làm trò chơi? Quân Nghiên đáp, đúng vậy, ta vốn chính là chơi trò chơi. Hội thiết kế trò chơi có cái gì không ổn sao? Không có gì, có người lên án ngươi phỉ báng giáo sư. Đối với chuyện này, ngươi còn có cái gì nói đâu có. Quân Nghiên cười lạnh, hoàn hảo di động mang theo. Nàng đem đương thời nguyên nhân tiết lộ cho nữ cảnh quan. Nữ cảnh quan nghe xong sau, sắc mặt thay đổi, nguyên lai đều là người khác trả đũa. Tương đương với là bản thân bạch phạm một ngày. Nữ cảnh quan sắc mặt thật không đẹp mắt, tiễn bước Quân Nghiên sau, trực tiếp xin chỉ thị thượng cấp. Cố Nguyên nói, nàng thật là nói như vậy. Thiên chân vạn xác, hơn nữa ta cảm thấy nàng thật phổ thông, nữ cảnh quan nói. Không, ngươi xem đến chỉ là biểu tượng, tựa như nghịch chiến này trò chơi. Nếu nói là nàng khống chế toàn cục, ngươi tin sao? Nữ cảnh quan kinh ngạc ra tiếng, này, điều này sao có thể? Cố Nguyên cười lạnh, không có gì không có khả năng. Ngươi giúp ta đi làm một chuyện, nữ cảnh quan, cái gì? Giúp ta đi thành phố S ân cần thăm hỏi Hạ Vương Triều. Ta muốn cưới nhà hắn nữ nhi, vì sao? Nữ cảnh quan rất muốn hỏi một câu vì sao? Hãy nhìn đến thượng cấp lãnh đạo lạnh lùng ánh mắt, liền câm miệng không nói chuyện. Một tuần, hoàn không thành, đừng trở về gặp ta, nữ cảnh quan nghe ngóng biến sắc. Chỉ có thể không tình nguyện nói. Lạt lại nói Quân Nghiên ra cục công an sau, liền phát ra cái định vị cấp Hạ Hầu Khanh. Hạ Hầu Khanh lái xe vội vội vàng vàng xông đi qua. Rốt cục ở lộ khẩu thấy được Quân Nghiên, lập tức xuống xe, chạy vội đi qua, ôm lấy Quân Nghiên, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt, ta có thể xảy ra chuyện gì tình. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hạ Hầu Khanh một bên ôm Quân Nghiên, một bên đi trở về theo ta nói một chút. Cuối cùng rốt cuộc sao lại thế này, Quân Nghiên trở về trên đường. Một năm một mười đã nói. Hạ Hầu Khanh sắc mặt ngưng trọng, ngươi là nói có người điều tra ngươi. Quân Nghiên gật đầu, đúng vậy. Cũng không biết ai ở sau lưng khống chế quân cờ. Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Quân Nghiên trực giác nhất định chuẩn. Có một số người, là tránh không khỏi. Hạ Hầu Khanh, Nga không, chuẩn xác mà nói là Triệu Khanh cùng. Hắn luôn luôn đều muốn tránh đi một người. Khả mỗi lần đều sẽ bị hắn tìm tới Quân Nghiên. Bách cho bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nói dối nói là, từng cái vị diện đều là hắn, kỳ thực bằng không, hắn thủy chung tồn tại, tựa như cái bóng dáng, luôn luôn đuổi theo Quân Nghiên, hắn cũng tập trung Quân Nghiên, mà người kia, chính là Hoàng Vũ, Quân Nghiên chút không biết Hạ Hầu Khanh nội tâm tính toán. Xong xuôi một ngày sự tình rất mệt, rửa mặt xong sau liền ngủ, hôm sau, khó được rút ra một ngày không, đi trường học lên lớp. Đồng học cùng lão sư ảo ảo đầu đi khác thường ánh mắt. Quân Nghiên hết thảy không để ý, chỉ để ý tốt bản thân thuộc bổn phận sự tình. Ba ngày sau, Quân Nghiên tiếp đến Vương Triều điện thoại. Vương Triều, Quân Nghiên, ngươi có rảnh trở về một chuyến, có chuyện tình muốn cùng ngươi thương lượng. Ngoặc kép, hết chương.